Chương 2971, một trang mới, tại trong không gian cấp độ sâu, tiên quang nước chảy bèo trôi, vượt qua không gian này đến không gian khác, mê thất tại trong vòng xoáy không gian kia, về phần Lý Thất Dạ, đã là xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, một khi Lý Thất Dạ không có cách nào từ trong thiên thư đi tới, một khi đạo tâm của hắn không đủ kiên định, vậy tất sẽ từ đây trở thành một cái tuyên cổ phù văn. Có thể nói, Lý Thất Dạ cách làm như vậy là 10 phần nguy hiểm. Hắn vốn là chỉ cần ngồi tại khởi nguyên bên cạnh ngộ đạo liền có thể, nhưng là, hắn lại vẫn cứ hóa thành một cái phù văn, trở thành quyển sách một bộ phận. Đương nhiên, Đại Hắc Ngưu bọn hắn cũng không biết có chuyện nguy hiểm như vậy đã đang lặng lẽ phát sinh, chỉ bất quá, liền xem như Đại Hắc Ngưu bọn hắn biết, cũng không thể tránh được, cũng không giúp được cái gì. Coi như Đại Hắc Ngưu cường đại tới đâu, hắn có thể đi vào cấp độ sâu không gian, có thể đem tiên quang từ trong vòng xoáy không gian loạn lưu đẩy ra ngoài. Nhưng là, tiến nhập trong thiên thư Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu cũng vô pháp đi cứu đi ra. Thời gian không có nhật nguyệt, cũng không biết qua bao lâu, quang mang lấp lóe tiên không chậm rãi có một hình bóng. Cái bóng này ngay từ đầu mơ hồ không rõ, cái bóng này như là nến tàn trong gió một dạng, thân ảnh sáng tối chập chờn, thỉnh thoảng chớp động một chút, tự hồ chỉ cần có một trận gió nhẹ nhẹ nhàng quét tới, cái bóng này liền sẽ dập tắt một dạng. Nhưng là, chậm rãi, quản chi là tại trong không gian loạn lưu này. Thân ảnh này y nguyên như vậy kiên định, từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng như vậy đứng lên. Không sai, là Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ rốt cục tại trong thiên thư đi ra, từ trong bản nguyên đi ra. Hắn từng tại trong khởi nguyên hóa thành phù văn, trong đó vui mừng, trong đó không có thời gian tuế nguyệt, có lẽ hắn đã trong đó là vui mừng trăm ngàn vạn năm. Khi Lý Thất Dạ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng thời điểm, tại cấp độ sâu không gian nước chảy bèo trôi tiên quang cũng ổn định lại. Nó dừng lại tại Lý Thất Dạ bên cạnh, không còn có di động. Nếu có Chí Tôn có thể nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất định sẽ bị sợ đến một thân mồ hôi lạnh, mặc kệ là cường đại cỡ nào vô thượng Chí Tôn, bọn hắn cũng khó mà làm đến điểm này. Cái này không chỉ là ngược dòng thời gian đơn giản như vậy, hơn nữa còn hóa thành khởi nguyên một bộ phận. Cái này cần cường đại vô địch đạo tâm, chỉ có kiên định bất động đạo tâm, mới có thể chân chính ngược dòng tìm hiểu mà lên. Mới có thể tại hóa thành khởi nguyên một bộ phận đằng sau, còn có thể bình yên trở về. Người có thể làm được điểm này, giữa cả thế gian, bất luận là thế nào thủy tổ, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Qua thật lâu sau đằng sau, Lý Thất Dạ triệt để trở về, hắn liền lặng lặng mà ngồi tại tiên quan bên cạnh, giống như từ đầu đến cuối, hắn liền không có động một cái. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trợn hai mắt lên mở, tại thời khắc này thân ảnh của hắn bỗng nhúc nhích, ông một tiếng vang lên. Theo Lý Thất Dạ thân ảnh khẽ động, vô số không gian đều lay động một cái, theo, nghe được ba một tiếng vang lên, không gian bị mở ra, Lý Thất Dạ kéo lấy tiên quang trong nháy mắt lại từ cấp độ sâu không gian trở về. Trong phòng hết thảy cũng không có thay đổi, thời gian tại thời khắc này cũng đang chảy lấy, tự hồ, Lý Thất Dạ chưa bao giờ từng rời đi một dạng, tự hồ từ đầu đến cuối, hắn đều dừng lại tại trong phòng này một dạng, kỷ nguyên mới, thiên thư mới, liền lấy cái này là đề cương đi. Lý Thất Dạ chậm rãi vuốt ve một chút trong suốt như kim cương tiên quang, không khỏi nhàn nhạt nói ra, không hề nghi ngờ, lúc này Lý Thất Dạ đã nắm giữ thiên thư ảo diệu, mà lại, lần này hắn hóa thành thiên thư một bộ phận, hắn đối với thiên thư có càng thêm cấp độ sâu nắm giữ, có thể nói, thiên thư đã trở thành bản thân hắn một phần. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, giống như tiến nhập ngủ say một dạng, nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên thân chậm rãi tản ra quang mang, từng sợi quang mang mặc dù không phải như vậy sáng chói chói mắt, không phải như vậy lóa mắt vô song, nhưng là, mỗi một sợi quang mang là chân thật như vậy, giống như hóa thành thực chất một dạng, từng sợi quang mang giống như là tinh thứ một dạng, mỗi một sợi quang mang lại hình như là do thời gian hóa thành mà thành. Cùng lúc đó, tiên quang cũng cộng minh đứng lên, nghe được ông một tiếng vang lên, tại trên tiên quang óng ánh vô cùng vậy mà xuất hiện phù văn này đến phù văn khác. Từng phù văn này hiện lên ở tiên quang mặt ngoài, phải biết, tiên quang nhìn lại, chính là vô số không gian, tự hồ có ức vạn không gian bị phong tồn ở bên trong một dạng, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng là, ở thời điểm này, trong tiên quang vậy mà nổi lên phù văn, từng phù văn này mười phần cổ lão, không sai, đây chính là đến từ khởi nguyên phù văn, đây chính là thời thư ức bản nguyên. Nhưng là, tại thời khắc này tất cả phù văn cổ xưa đều trồi lên hiện tới, mười phần hoạt bát. Giống như là từng đầu cá chết một dạng, ở thời điểm này toàn bộ đều nổi lên mặt nước, ông thanh âm bên tai không dứt, theo Lý Thất Dạ trên người quang mang càng ngày càng sáng tỏ, chỉ gặp Lý Thất Dạ lồng ngực trước đó xuất hiện một cái đại đạo vòng xoáy, tại ông trong thanh âm này, từng cái phù văn tựa như là cá chết xuất thủy một dạng, từng cái nhảy ra mặt nước, nhảy ra đến đằng sau, bao quanh Lý Thất Dạ du động đứng lên, thời điểm này, vô cùng thần kỳ một màn đi ra, vô số tuyên cổ phù văn tựa như cá chết một dạng bao quanh Lý Thất Dạ du động, mà lại càng chuyển càng nhanh. Quanh, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đại đạo đang vào với nhau, theo thời gian trong nháy mắt nở rộ, chỉ gặp từng cái tuyên cổ vô cùng phù văn trong chớp mắt này viết lên ra vô thượng thiên chương. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, vô thượng thiên chương này lập tức dung nhập Lý Thất Dạ trong đại đạo, hóa thành Lý Thất Dạ thân thể một bộ phận. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ toàn thân là đạo văn lưu chuyển, hắn toàn bộ thân thể tựa như là bị người đạn mực một dạng, nhìn mười phần kỳ quái. Chỉ bất quá, những đạo văn này là ống ánh, cũng không phải là màu đen như mực. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, phù văn hóa thành vô thượng thiên chương kia lại lập tức bị phong vào trong tiên quang. Vô thượng thiên chương này hiện lên một lúc sau, sau đó chìm vào trong tiên quang, biến mất không thấy gì nữa, lại trở về tại bản nguyên, Thiên Thư Thành. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ mở cặp mắt ra, nhàn nhạt nói ra, tại trong phòng này, phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Chỉ bất quá, không có người phát hiện mà thôi, bởi vì trong cả gian phòng không gian bị Lý Thất Dạ phong ấn, mà lại, thế gian không có ai biết, hết thảy đều chậm rãi kéo lên màn mở đầu, một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới đã nảy sinh sinh trưởng, chỉ cần thời cơ chín mùi, nó tất sẽ thay thế kỷ nguyên cũ, thời đại hoàn toàn mới này đến thời đại hoàn toàn mới khác tất sẽ tiến đến, không hề nghi ngờ, thiên thư mới, đã bắt đầu, Lý Thất Dạ đem thiên thư lật ra hoàn toàn mới một tờ. Nó không còn là thời thư. Tùy theo, Lý Thất Dạ lại chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tìm tu, rèn luyện đại đạo. Tại Lý Thất Dạ bế quan tu luyện thời điểm, thiên hùng quan ngược lại càng náo đứng lên, toàn bộ thiên hùng quan cũng không có bởi vì kiêu hoành thương hội đấu giá hội kết thúc về sau mà lãnh đạm đứng lên. Bởi vì thiên hùng quan thủ thái Doãn Hỷ mời anh hùng thiên hạ, cái này khiến tiên thống giới rất nhiều đại nhân vật đều đến đây dự tiệc. Mà lại, ở thời điểm này, thiên hùng quan truyền ra không ít tin tức. Đặc biệt là một vài đại nhân vật đến, đưa tới không nhỏ oanh động, tỷ như nói, Kim Biến Chiến Thần tới, Minh Vương Phật cũng tới, Chân Long Đình Tử Long Nữ Đế cũng tới, tóm lại, tin tức này đến tin tức khác truyền khắp toàn bộ Thiên Hùng Quan, quần anh hội tụ nha. Nghe được những đại nhân vật này đều tới, điều này khiến cho không nhỏ oanh động, lần này Thái Doãn Hỷ không sai biệt lắm mời tiên thống giới tất cả có phân lượng đại nhân vật, thử nghĩ một chút, đây là cỡ nào thịnh yến, đương nhiên. Cũng chỉ có Thái Doãn Hỷ loại tồn tại này mới có được địa vị như vậy, cũng chỉ có Thái Doãn Hỷ mới có thể diện này có thể mời được đến nhiều như vậy đại nhân vật, nghe nói, Ngũ Hành Sơn người tới. Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, Thiên Hùng Quan bắt đầu lưu truyền một tin tức ngầm như vậy, cái gì, Ngũ Hành Sơn người đến. Nghe được tin tức này, mặc kệ là cỡ nào người có phân lượng, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, thật hay giả, người Ngũ Hành Sơn. Thật lâu không có người lộ ra mặt. Vừa nghe đến tin tức như vậy đằng sau, liền xem như Trường Tồn Bất Hủ, đều ngồi không yên, không giữ được bình tĩnh hỏi. Nghe nói là thật, Ngũ Hành Sơn hoàn toàn chính xác người đến, người mười phần khó lường. Có người tin tức linh thông, mười phần xác định nói, Thái Doãn Hỷ, khó lường nha, lại đem người Ngũ Hành Sơn mời tới. Biết tin tức như vậy đằng sau, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, đương nhiên. Người có thể tham gia lần thịnh hội này, đó càng là lấy chi làm ngạo, có thể gặp một lần người Ngũ Hành Sơn, đây cũng là một đại cơ duyên. Thậm chí có chân đế cũng không khỏi vì đó động dung. Đúng nha, cơ hội khó được, nếu Thái Doãn Hỷ có thể đem người Ngũ Hành Sơn mời đến, đó nhất định là có đại sự. Có đại nhân vật không khỏi vì đó động dung, Thái Doãn Hỷ không hổ là người xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, lại đem người Ngũ Hành Sơn mời tới. Không ít người biết tin tức như vậy. Cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, Ngũ Hành Sơn, thật lâu không có đệ tử xuất hiện qua, nhưng là, hôm nay Thái Doãn Hỷ lại đem người Ngũ Hành Sơn mời tới, đó đích thật là mười phần khó lường, hiện tại Thái Doãn Hỷ đem Ngũ Hành Sơn người mời tới, cái này cũng đích xác xác là từ mặt bên xác nhận một chút, Thái Doãn Hỷ đích thật là người xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, sớm tại trước đây thật lâu, liền có truyền ngôn nói, Thái Doãn Hỷ là xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, đương nhiên. Cũng không phải là Ngũ Hành Sơn dòng chính đệ tử, chẳng qua là một đệ tử ngoài núi. Mặc dù là như vậy, đó đều đã mười phần khó lường, bởi vì ngũ hành sơn trăm ngàn vạn năm đến nay chỗ tuyển nhận ngoài núi đệ tử là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Doãn Hỷ có thể trở thành ngũ hành sơn ngoài núi đệ tử, đó đã là thiên phú vô song, đạt được ngũ hành sơn thừa nhận. Mặc dù, về sau Thái Doãn Hỷ đi Quang Minh Thánh Viện, hắn cũng rất ít hướng người khác khoe khoang chính mình là ngũ hành sơn ngoài núi đệ tử thân phận, cũng chính bởi vì vậy, cũng có người đã từng hoài nghi tới, Thái Doãn Hỷ có phải hay không thật xuất thân từ ngũ hành sơn. Hiện tại, Thái Doãn Hỷ lại đem người ngũ hành sơn đều mời tới, đó chính là mang ý nghĩa Thái Doãn Hỷ đích đích xác xác là xuất thân từ ngũ hành sơn. Nếu không, thử hỏi một chút, tiên thống giới, có mấy người có thể mời được đến ngũ hành sơn? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.